Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỗ, nhưng đã cùng nhau đi qua những tháng ngày đó. Chẳng lẽ không đáng nói câu, gặp lại sao? Trong bãi đỗ xe, đèn đóm leo lét, chiếu sáng con ngươi trong suốt của Hạ Hải Dụ. Thần giật lại không dám nhìn thẳng, ánh mắt của cô không giống với trước đây. Tươi đẹp như cũ, lại thêm mấy phần thành thục cùng cố chấp. Thời điểm năm đó, anh biết cô. Cô là một người luôn phấn đấu. Nhưng hiện tại, ánh mắt của cô cho anh biết cô bây giờ là một người luôn phải chiến đấu. Dũng khí cùng cuột cường tồn tại trong dáng vẻ ấy làm đáy lòng anh nổi lên vô vàn lời muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Khi anh còn chưa kịp vui mừng vì được gặp lại thì đã sớm định chia lìa hoang vắng. Hải Dụ, anh nợ em rất nhiều. Thật xin lỗi. Rất xin lỗi em. Anh biết rõ mẹ đã làm gì với em. Thật rất xin lỗi. Anh biết không chào mà đi lại càng có lỗi với... Chuyện cho tới bây giờ em đều hiểu rõ, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết. Rời khỏi anh không phải là chủ ý của em. Môi Hạ Hải Dụ nở nụ cười. Cuối cùng cô cũng chờ được câu này của anh. Trong lòng trống rỗng đã được viên mãn bổ khuyết. Bóng đêm vắng lặng, nụ cười của cô mang theo thi ấm áp cùng vui vẻ. Tim Thần Giật khẽ động, anh muốn nói với cô. Hải Dụ, cho tới giờ, anh vẫn luôn thích em. Hải Dụ, anh khẽ nắm chặt quyền, thần sắc căng thẳng. Dạ. Cô nháy mắt mấy cái, không rõ nguyên cớ. Thình lình, hai đạo ánh sáng mạnh mẽ từ xa bắn tới, nằm ngang giữa hai người. Hạ Hải Dụ nghiêng đầu nhìn sang, một chiếc Bugatti xanh ngọc dừng cách đó không xa. Đèn xe mở rộng ra, ánh sáng mạnh mẽ giống như nhắc nhở. Dưới ánh sáng, thân hình thon dài của Thần Giật càng lộ vẻ gầy gò. Ánh đèn màu cam ấm áp, rất cô đơn. Anh nhìn thấy bóng dáng một người nhảy lên trong mắt. Hải Dụ, em chờ anh một lát. Anh đi nói một tiếng với mẹ, sau đó đưa em về. Hạ Hải Dụ cười lắc đầu. Không cần, mình em về là được. Đối với chủ nhân của chiếc Bugatti kia, cô hiểu quá rõ. Đường Gia Ngưng làm sao cho phép con trai của mình hai lần phạm phải cùng một lỗi. Chỉ có điều, hai năm trước, bà ấy thành công chia rẽ bọn họ. Nhưng bây giờ thật sự là lo lắng quá rồi. Xoay người, Hạ Hải Dụ không chút do dự, đi về hướng lối ra của bãi đậu xe. Đường Húc Nghiêu xuyên qua từng tầng lầu của khách sạn quốc tế Kim Đỉnh, không ngừng tìm kiếm bóng dáng Hạ Hải Dụ. Anh vừa rồi không nói đạo lý, không chú ý đến cảm thụ của cô, đem lời nói nặng nói ra, nhưng không phải anh cố ý, tất cả đều vì hai chữ ghen tị. Coi như biết rõ giữa cô và Thần Giật không còn gì, nhưng anh vẫn không nhịn được để ý. Lửa ghen cùng lửa giận trong lòng nóng chảy như nham thạch, cấp bách muốn nổ ra. Cuộn trào ngọn lửa qua vết thương dưới mắt, không thể ngăn cản tính tình ngang ngược của bản thân mình. Cho đến khi không thấy bóng dáng của cô, anh mới như tỉnh mộng. Anh tìm một tầng, lại một tầng, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng màu đỏ đó. Cô cùng anh mặc bộ đua xe kia một giờ trước, hai bọn họ cùng nhau ngồi trên chiếc xe Harley tùy gió mà đi. Đảo mắt, liền mỗi người một ngả. Tim chợt trống trải. Nhớ tới cô không dễ dàng ở trước mặt người khác lộ ra vẻ yếu ớt, anh lại càng hận mình hơn. Không biết giờ phút này cô không phải là trốn trong một góc tối vụng trộm rơi nước mắt đấy chứ. Vừa ra vào đại sảnh, Thiệu Hành đã chờ từ rất lâu. Thấy Đường Húc Nghiêu liền không đợi được xông tới. Nghiêu, cậu cùng với ông nội nói chuyện thế nào rồi? Không được tốt lắm. Đường Húc Nghiêu nhìn quanh. Thiệu Hành, cậu có nhìn thấy Hải Dụ không? Thiệu Hành sửng sốt. Cô ấy không phải đi cùng cậu sao? Mình làm cô ấy tức giận mà bỏ đi rồi. Đường Húc Nghiêu có chút chán nản thừa nhận. Bỏ đi? Thiệu Hành nhíu mày. Tớ vẫn ở chỗ này, nếu cô ấy đi qua, tớ không nào không nhìn thấy. Đường Húc Nghiêu nhéo nhéo lông mày. Cô ấy chạy từ cầu thang xuống. Cầu thang cuối cùng đi thông bãi đỗ xe. Lời còn chưa dứt cả người anh đã lao đi. Trang phục đua xe màu đen sáng rõ dưới ngọn đèn, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Lộc cộc, tiếng bước chân ở trong bãi đậu xe ngầm vọng lại âm thanh to lớn. Hạ Hải Dụ theo bản năng ngước mắt, tóc dài chặn tầm nhìn của cô. Cô không đưa tay cài lại, ánh mắt bình tĩnh, mang theo vài tia mơ màng. Hạ Hải Dụ, cuối cùng đã tìm được em. Giọng nói mang theo vui sướng, mắt liếc nhìn chỗ thần giật, đứng cạnh ô tô Bugatti màu lam, môi khẽ nhếch lên, lại chậm rãi hạ xuống. Hạ Hải Đường nhíu mày, không ngờ Đường Húc Nghiêu sẽ đến đây. Chẳng qua, cô còn chưa muốn để ý anh. Tránh ra! Cô tức giận, nhìn Đường Húc Nghiêu đang ngáng đường. Chúng ta cùng đi. Đường Húc Nghiêu không chút nghĩ ngợi, liền giữ chặt tay của cô. Dùng sức khá lớn, khiến Hạ Hải Dụ hơi đau. Anh muốn làm gì? Tôi muốn em trả lại bộ quần áo đua xe cho tôi thôi. Anh chợt đổi biểu tình, giọng nói mang theo kiêu ngạo. Giống như cô đoạt đi bảo bối của anh. Anh rất tủi thân. Nhất thời, Hạ Hải Dụ có phần không phản ứng kịp, càng thêm tức giận. Anh ta đến đây chính là muốn đòi lại bộ y phục rách này sao? Được, trả thì trả. Đường Húc Nghiêu hơi nhếch khóe miệng, ở phía sau cô cười trộm. Cách đó không xa, thần giật đứng tại chỗ, đem hết thảy thu vào đáy mắt. Lúc cô đối mặt với anh, vẫn duy trì nụ cười đến cùng. Nhưng chính anh cũng nhìn ra được, cô không thoải mái chút nào. Mà trước mặt Đường Húc Nghiêu, cô tuy là trợn mắt nhìn, nhưng khắp người dâng trào kích động. Không biết gì nhìn họ làm cho người ta hâm mộ quan hệ thân mật đó. Chung quy, anh đã bỏ lỡ rồi sao? Không còn nhìn thấy bóng dáng của họ nữa, thần giật cắn răng, cất bước muốn đuổi theo. Thần giật! Cửa kính ô tô Bugatti chậm chậm hạ xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Gia Ngưng đầy vẻ bực tức. Bước chân của thần giật bất đắc dĩ dừng lại. Chậm rãi quay đầu, tuyệt vọng nơi đáy mắt. Mẹ! Đường Gia Ngưng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lạnh lùng nói. Mẹ vừa mới nói, con xem lời của mẹ như gió thoảng bên tai phải không? Con muốn cha con sau này sống trong ngục tù phải không? Từ nay, con muốn trở thành đứa con trai của người tham ô cả đời phải không? Thần giật, thân phận của con là vậy. Con không có sự lựa chọn nào khác. Mẹ, con chỉ muốn đưa cô ấy về thôi. Không thiết, đứa con gái kia vốn không thích hợp với con. Huống chi giờ đây, cô ta đã là người phụ nữ của Đường Húc Nghiêu. Thần giật hơi nhăn mi lại, đối với cách nói người phụ nữ của Đường Húc Nghiêu làm anh thấy phiền não. Thần giật, người đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Khi sự nghiệp của con đạt tới đỉnh cao, thì muốn người phụ nữ như thế nào mà không được? Lên xe đi, mẹ có hẹn ăn khuya với mấy cổ đông. Con phải cư xử có chừng có mực. Mỗi bước đi bây giờ sẽ lót đường cho cuộc sống sau này của con, hiểu không? Thần giật vô lực gật đầu, mở cửa lên xe. Bugatti được lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, ngọn đèn rực rỡ trên phố, trượt trên cửa kính xe, ánh sáng phản chiếu quang cảnh bốn phía. Một đôi tình nhân tay trong tay, kể vai bước đi. Theo bản năng, anh tìm kiếm bóng dáng của Nghiêu cùng Hạ Hải Dụ. Dụ mặc quần trong căn nhà riêng ở ngoại thành phố. Trong phòng thay đồ, Hạ Hải Dụ mặc quần áo của mình xong, đem bộ quần áo đua xe màu đỏ ném vào Đường Húc Nghiêu. Chả anh! Nói xong, xoay người rời đi. Đường Húc Nghiêu nhanh như cắt, giữ tay cô lại. Ôi chao, em tức giận thật. Cô quay lại, nâng cằm. Tức giận thì sao? Tôi vô duyên vô cớ bị người ta kéo đi làm bia đỡ đạn. Tôi không nên tức giận sao? Anh không thấy những người ở đường ra đều coi tôi là họa thủy sao? Anh cười ngụy biện. Họa thủy trước mặt còn có hai chữ. Hồng nhan họa thủy, từ xưa dùng để tán dương đát kỷ, đó là một tiểu mỹ nhân. Vậy cũng là ca ngợi em, sao em còn tức giận? Hạ Hải Dụ âm trầm, tranh cãi cũng vô ích. Tốt, coi như tôi nhận điều đó. Nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ trở thành công cụ cho anh lợi dụng. Những người có tiền như anh, tranh quyền tôi không có liên quan. Tôi hiểu anh không thoải mái, nhưng anh không thể lấy tôi đi kích thích mọi người. Những người biết chuyện giữa tôi và thần giật. Cho nên, anh muốn kéo tôi đến để khoe khoang, chứng minh mọi người Đường thiếu gia không muốn giang sơn mà muốn người đẹp. Anh muốn mọi người thấy, anh không làm tổng giám đốc cũng là thương trường không được như ý tình trường đắc ý. Đường Húc Nghiêu, nói cho cùng, anh chính là lợi dụng tôi. Anh là tên khốn khiếp. Cô càng nói càng tức, quả thật không muốn nhìn lại anh ta nữa. Nhưng cánh tay bị anh giữ chặt, kéo thế nào cũng không thoát ra được. Đường Húc Nghiêu, tóm lại anh muốn thế nào? Tóm lại anh muốn thế nào? Đường Húc Nghiêu hơi ngẩn ra, từ từ buông lỏng tay. Đúng vậy, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Chính anh cũng không biết. Tối nay, tất cả mọi việc đều xảy ra quá nhanh, khiến anh không kịp suy nghĩ. Tất cả mọi hành động đều xuất phát từ bản năng. Anh cũng không biết được mình bị làm sao. Trước màn hình lớn ở quảng trường thời đại, lúc anh nhìn thấy cô nhìn Thần Giật trên màn hình với vẻ mặt kia, đáy lòng nhất thời nổi lên ghen tị dữ dội, ngọn lửa vô hình hừng hực dấy lên. Vừa nãy, ở bãi đỗ xe, anh thấy Thần Giật đứng ở đó với bộ dạng muốn nói lại thôi, khiến anh càng thêm tức giận. Cho dù chỉ nhìn thấy cô và Thần Giật đứng ở chung một chỗ thôi, anh đều cảm thấy không thoải mái. Anh ăn vạ, đuổi theo, đòi cô bộ quần áo đua xe. Lúc này mới lừa được cô đi cùng với mình. Khoảnh khắc kia, anh không cầm được, nhếch mép lên, đáy lòng cười trộm. Giống như hắn, hỉ nộ ái ố đều vì cô. Này, quá kỳ lạ rồi, quá không bình thường. Quả thật, vừa nãy cô nói đúng. Anh rất tồi tệ, anh muốn lợi dụng cô, lợi dụng thành công làm mọi người đều nhìn ra mặt thải trong tình cảm của Thần Giật. Lợi dụng cô trước mặt Thần Giật để hòa một ván với mình. Thế nhưng, hòa một ván với anh ta thì có tác dụng gì cơ chứ? Anh thật sự cũng không thèm để ý đến cái vị trí tổng giám đốc kia. Vậy anh làm thế vì cái gì? Vì cô? Vì ham muốn chiếm hữu? Vì thích? Vì yêu? Hắn điên rồi sao? Anh hâm mộ anh trai khả dĩ đã tìm được một phần tình yêu không thay đổi được trên cuộc đời này. Nhưng đối tượng khiến anh rung động không thể là Hạ Hải Dụ chứ. Người phụ nữ của anh trai là một họa sĩ. Mặc dù anh chưa tìm hiểu xem là vẽ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là một người nghệ sĩ. Cũng có thể vẽ ra nhịp điệu lãng mạn, huyền bí. Mà con cá nhỏ của anh, khắp người, nhìn không ra tí xíu tính cách nữ tính nào. Trừ bỏ lúc làm cái việc gì đó mới biết xấu hổ giống như con gái bình thường. Chuyện tình yêu của đàn ông lại nghiêm trọng đến như thế sao? Anh sẽ không giống đàn ông truyền thống như thế chứ. Thật là, sớm biết như vậy, anh nên tìm một người con gái khác, có nhiều kinh nghiệm, có vẻ sẽ tốt hơn đi. Thế nhưng nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên của hai người, anh vẫn cảm thấy may mắn. Cô rụt rè, nằm ở dưới thân mình, cái bộ dạng sợ hãi, nhưng cố nén cảm xúc lại thật sự gắt gao níu chặt lấy trái tim anh. Cái loại phản ứng ngây thơ lần đầu tiên này, mừng rỡ ngạc nhiên, bất an hồi hộp, rung động, tất cả đều thành hình. Mà anh cũng đem toàn bộ bản thân mình dành tặng cho cô, không giữ lại một chút, từ đầu đến chân. Là may mắn, thật sự may mắn, đấy là lần đầu tiên của hai người. Có lẽ tình cảm như vậy dẫn đến trong mắt anh không thể chứa chấp được nửa hạt cát, không muốn cho cô nhìn người đàn ông khác, bất kể là quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Con cá nhỏ muốn nói gì đó, Đường Húc Nghiêu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hải Dụ, mới giật mình phát hiện người của cô đã sớm không thấy nữa. Cô bị thất tình. Hôm sau, tập đoàn Đường Thịnh đã qua giai đoạn bận rộn, mấy người ở phòng thư ký đều đã tản ra, rẽ trái, rẽ phải. Hạ Hải Dụ nằm trên mặt bàn làm việc của mình, gục mặt, vừa than thở, vừa nói thầm nhỏ nhỏ. Khốn nạn, đồ tồi, đồ con rùa, khốn nạn, vô sỉ. Mắng tới mắng lui, nói không ngừng. Mặt khác, ba nữ thư ký nhìn lẫn nhau, bu quanh nghi hoặc. Tiểu Hạ, hôm nay cô bị làm sao vậy? Là lạ đó. Hả? Cô rất kỳ lạ sao? Biểu hiện hôm nay của tôi rõ ràng thế cơ à? Hạ Hải Dụ lấy tay sờ sờ lên mặt mình, nghi hoặc. Rất rõ ràng. Ba người thư ký đồng thanh gật đầu. Các cô cũng là thư ký có thâm niên. Nhìn mặt, đoán cảm xúc là sở trường. Buổi sáng mà Tiểu Hạ đi vào làm đều rất hung dữ, nhất định là có chuyện. Tiểu Hạ, nguyên nhân cô không vui liên quan đến đàn ông sao? Thất tình à? Đàn ông? Thất tình? Choáng váng quá, các cô cũng cho rằng cô thật sự có chuyện yêu đương sao? Làm ơn đi, cô và Đường Húc Nghiêu làm sao có thể có cái quan hệ yêu đương? Bọn họ là... phải... Ôi, không biết phải nói như thế nào hết. Dù sao cô cũng cảm thấy cực kỳ chán ghét quan hệ này. Nhất là trải qua sự việc ngày hôm qua, cô cảm thấy càng ngày càng chán ghét anh ta. Tức giận sái quay hàm, trong lòng lại bắt đầu nổi giận đùng đùng. Tiểu Hạ, cô đấy, tuổi còn trẻ, có lẽ vẫn cảm thấy thất tình giống như trời sập. Nhưng thật ra không làm sao cả. Thất tình cũng giống như cảm cúm, qua đi rồi sẽ khỏe. Đúng thế Tiểu Hạ, lúc mới bắt đầu chắc chắn trong lòng vẫn còn rất khó chịu, nhưng mà qua 2 ngày thì sẽ lại tốt thôi. Không sai không sai, quan trọng nhất là đừng giấu mọi chuyện ở trong lòng, có chuyện gì nói hết ra sẽ thoải mái hơn đấy. Nói ra? Muốn chết sao? Các cô muốn cô nói ra kiểu gì? Chẳng lẽ muốn cô nói cho các cô biết Đường Húc Nghiêu là kẻ đắc tội đầu sỏ, biến cô thành chết mê chết mệt? Các cô sẽ cho rằng cô bị mắc bệnh hoang tưởng mất. Sẽ có ai tin được Đường thiếu gia cao cao tại thượng sẽ cùng với chim sẻ nhỏ xảy ra loại quan hệ này? Chẳng những cùng cô làm việc này này nọ nọ, mà cô còn bị lợi dụng đi kích thích tình địch. Thả cứ cho là cô đang ở trong tình trạng thất tình cũng được. Thời gian nghỉ trưa, mọi người đều đi ăn cơm, nhưng Hạ Hải Dụ vẫn cắm đầu vào chỉnh sửa tài liệu. Ánh mắt nóng bỏng sau lưng, ở trên người cô, sắp đốt thủng một lỗ lớn. Đường Húc Nghiêu. Hạ Hải Dụ. Anh từ phía sau gọi tên cô, lần thứ 19 trong ngày hôm nay. Cô tiếp tục giả mắt điếc tai ngơ, làm bộ như không nghe thấy. Hừ, sẽ không thèm để ý đến anh ta, sẽ không để ý đến anh ta, sẽ không. Nổi cáo đi, tức giận đi, tức chết anh. Ở đáy lòng, Hạ Hải Dụ cười thầm, đồng thời âm thầm suy nghĩ câu trả lời, chuẩn bị tùy thời mỉa mai trả lời anh. Nhưng mà đợi lúc lâu cũng không thấy anh ta có động tĩnh gì. Nghi ngờ định quay mặt lại nhìn, có một ít nhớ nhung rốt cuộc lộ ra. Nhưng ngộ nhỡ bị anh bắt gặp, tục cúi đầu thế chẳng phải sẽ bị anh cười chết sao? Im lặng không phát ra tiếng, tiếp tục cúi đầu làm việc. Nhưng trong lòng bắt đầu nhấp nhổm không yên, khóe mắt vẫn quét sang phía bên cạnh, đề phòng anh ta đến gần. Quả nhiên, anh ta đang đi đến. Nhưng mà anh ta không những không nổi giận mà còn rất kiên nhẫn đứng ở trước mặt cô. Nghỉ trưa cùng đi ăn cơm cũng được không? Tôi đã có hẹn, cô nhanh chóng trả lời. Thế sau khi tan làm thì đi xem phim? Ngại quá, đã có người hẹn trước rồi. Buổi tối sẽ cùng lên giường, cũng đã có người hẹn. Nói xong, tình huống không hay rồi. À, Đường Húc Nghiêu, cái tên đệ nhất thiên hạ đại phôi đản. Tiếng gào thét theo một đường thẳng từ tầng cao nhất xông thẳng lên trời. Hạ Hải Dụ đem bình nước ở cửa nghĩ đến Đường Húc Nghiêu, đẩy ngã liên tiếp, không ngừng liên tiếp đá. Thần tốc hô đô hô đô. Anh ta tuyệt đối là cố tình hôn cô trước mắt mọi người vào đúng thời gian mọi người trở về. Cô căn bản không kịp phản ứng, đã bị đầu lưỡi của anh ta tiến quân thần tốc. Mà cô còn không có nhiều kinh nghiệm hôn, hoàn toàn không thể cự tuyệt được kỹ xảo hôn của anh. Anh cố ý làm chuyện xấu này, khiến cho cô bại trận như núi sụp. Cô hăng hái chiến đấu, cũng bị sa vào nụ hôn của anh. Phía dưới chân mềm nhũn, thiếu tí nữa là bại liệt, phải ngã vào trong lòng anh. Đợi đến lúc anh kết thúc, một lúc lâu, thần trí cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Tầm mắt mờ mịt một lớp dày không nhìn ra anh, mãi cho đến khi cảm nhận được khí lạnh của một đám người phía sau. Tiểu Hạ lại có thể mất hồn như thế, còn bị hôn đến quên hết mọi việc. Đúng là cô gái nhiệt tình. Cái gì? Ai mất hồn cơ? Ai quên hết mọi việc? Ai nhiệt tình? Đang nói cô sao? Hạ Hải Dụ mắt giật giật mấy cái, lý trí tỉnh táo trở lại. Lúc này mới phát hiện ra mình và Đường Húc Nghiêu đang ôm nhau thật chặt. Quả thật rất... Việc này... Anh... Cô vội vàng từ bên cạnh anh nhảy ra xa. Con cá nhỏ, xấu hổ à? Đừng căng thẳng. Cái miệng nhỏ của em rất ngọt. Anh rất thích. Anh duỗi tay, sờ sờ mặt cô. Động tác vô cùng dịu dàng, thân mật. Cô ngây người. Nhiều người đang ở đây như vậy. Anh ta nói nhăng nói quậy gì thế? Đường Húc Nghiêu nhếch môi cười nhạt. Giọng nói ép xuống thật thấp. Để thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói. Em không phải là muốn hẹn hò với người khác sao? Hiện tại, anh liền muốn cho tất cả mọi người biết. Em đích thực chỉ là của anh. Vô sỉ! Anh cố ý nhếch mép cười cười để lộ ra hàm răng trắng, giống như muốn khiêu khích nói lớn. Con cá nhỏ, làm thế nào đây? Anh đối với em mê muội rồi. Anh giống như là đã yêu em. Mọi người cười lớn, vẫn cho rằng những nữ minh tinh supermodel bên ngoài mới là tình địch lớn nhất của toàn bộ phụ nữ trong văn phòng. Lại tuyệt đối không thể ngờ được, ngàn vạn lần không thể đề phòng, nuôi cáo trong nhà. Thư ký Hạ lại có thể lợi dụng việc công, làm việc tư. Thở phì phò, ánh mắt hâm mộ và ghen ghét như những mũi tên hướng về phía cô bắn tới. Da đầu Hạ Hải Dụ nhất thời tê dại, run lẩy bẩy. À, Đường Húc Nghiêu, anh lại dám chơi tôi như thế. Hạ Hải Dụ đá mạnh một cước lên bình nước khoáng, là do anh ban tặng. Cô vừa hôn đã nổi tiếng rồi. Một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô trở thành kẻ địch của tất cả toàn dân trong công ty. Thật vất vả mới có thể hòa thuận cùng ba nữ thư ký thâm niên. Nhưng bây giờ, các cô đều bắt đầu đối với cô châm chọc, khiêu khích. Tất cả các quản lý bộ phận cũng quăng tới người cô ánh mắt khinh thường. Ngay cả đến cô em gái sai vặt cũng tràn đầy địch ý với cô. Càng quá đáng hơn, thời điểm sắp diễn ra cuộc họp, ở trong phòng họp, nhân lúc cô không phòng bị, hôn trộm cô một cái. Còn nói bộ dáng cô tức giận, chồng thật đáng yêu. Tên xấu xa chết tiệt, anh đang nghĩ cô là cái gì? Tùy hứng, tùy chỗ, sẽ phải thỏa mãn dục vọng trẻ con của anh sao? Toàn bộ mọi người trong công ty đều biết cô là của anh. Có lẽ cô muốn Thần Giật lập tức đến tiếp quản công ty mau lên. Ngày hôm trước thì lợi dụng cô, hôm nay thì trêu đùa cô. Tất cả nguyên nhân đều là do anh ta muốn tuyên bố quyền sở hữu. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm chết. Thiệu Hành dùng ánh mắt sâu xa nhìn Đường Húc Nghiêu. Cậu dùng chiêu này cũng thật cao tay. Cậu có ý định để cho cô ngốc ấy không sống nổi ở công ty à? Đường Húc Nghiêu nhún nhún vai. Mình sẽ phải đi. Cô ấy ở lại đấy làm gì? Người phụ nữ của mình đương nhiên sẽ do chính tay mình mang đi. Bệnh viện. Hải Tinh, em quan táo không? Chị gọt cho em nhé. Vâng ạ. Hạ Hải Tinh vốn là không muốn ăn, nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của chị gái cũng đành phải gật đầu. Hạ Hải Dụ cúi đầu gọt vỏ táo. Kỹ thuật mọi ngày của cô rất tốt. Bình thường chưa đến một phút là cô đã gọt hết vỏ một quả táo rồi. Thế mà hôm nay không biết làm sao, tâm trạng của cô có chút biến đổi. Vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, giống như đem trái táo trong tay làm đối tượng chút cho hả giận. Con dao hung hăng gọt xuống, vỏ quả táo đứt thành từng đoạn, thiếu chút nữa là cắt vào tay. Hạ Hải Tinh nhát gan, không ngừng run run sợ sợ hỏi. Chị bị làm sao thế? Không sao cả, không sao cả. Hạ Hải Dụ nhanh chóng lắc lắc đầu, lúng túng cười cười. Mới vừa lúc nãy, không cẩn thận nghĩ quả táo kia là Đường Húc Nghiêu mà thôi. Hạ Hải Tinh trợn mắt nhìn. Mỗi lần tức giận đến cực điểm, chị mình đều như thế. Cậu đưa một ngón tay, chọc chọc cái đầu chọc lóc của mình. Bắt trước Nhất Hưu suy nghĩ. Chị tức giận là do anh Húc Nghiêu à? Hả? Làm sao lại hỏi như thế? Tiểu Minh ở phòng bệnh bên cạnh nói, chị gái của nó với bạn trai cãi nhau cũng sẽ nổi giận. Bộ dạng của chị phản ứng cũng không khác biệt lắm đâu. Hạ Hải Dụ ngượng ngùng cười. Hải Tinh, chị và anh Húc Nghiêu không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Nhưng mà lần trước, anh Húc Nghiêu đã thừa nhận, anh ấy nói chị là người con gái của anh ấy. Khóe miệng Hạ Hải Dụ co giật. Đường Húc Nghiêu, anh dám nói sằng nói bậy với trẻ nhỏ. À, cái này... Hạ Hải Dụ vô cùng khó xử. Bây giờ phải nói thế nào đây? Cũng không thể nói rõ chân tướng một đứa nhỏ 10 tuổi được. Cô là phụ nữ của Đường Húc Nghiêu là không sai, nhưng bọn họ tuyệt đối không phải là quan hệ yêu đương, bọn họ chỉ là quan hệ giao dịch. Hơn nữa, cô không muốn cái loại đàn ông thối nát làm bạn trai. Bạn trai lý tưởng của cô phải là trung thực, quan tâm, trung tình. Ôi, cô lại đang ảo tưởng cái gì thế? Cô đã cùng Đường Húc Nghiêu này này nọ nọ, đã không còn thuần khiết. Về sau, lấy tư cách gì để yêu đương với bạn trai đây? Muộn. Hạ Hải Dụ hơi chán nản đi ra khỏi bệnh viện, cúi gằm mặt đi đến trạm xe buýt phía trước. Đứng đợi xe, nhìn những đôi yêu nhau, tay trong tay, cực kỳ ngọt ngào, cùng lên xe. Bạn trai nhường chỗ ngồi lại cho bạn gái. Sau đó người con trai lại đứng bên cạnh người con gái, giống như kỵ sĩ bảo vệ công chúa vậy. Thật hâm mộ làm sao? Tinh tinh, di động nhận được một tin nhắn là một dãy số xa lạ. Hạ Hải Dụ, em có rảnh không? Anh nghĩ muốn gặp mặt em một lát. Hải Dụ mới vừa bước vào đường một bước vào cửa nhà hàng, liền từ trong góc truyền tới một giọng nam trong sáng dễ nghe. Nghe tiếng, Hạ Hải Dụ ngẩng đầu nhìn đi tới, chỉ thấy Thần Giật đã vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, cũng đi về phía cô. Cô ngơ ngẩn, không khỏi có chút áy náy. Nói hẹn gặp nhau lúc 7 giờ rưỡi, nhưng tại vì cô tạm thời phải nhận làm thay một phần công việc mà đến chậm. Cùng một dạng tình hình bọn họ ngày trước do hẹn gặp mặt, cô luôn bị chuyện này chuyện kia trì hoãn. Không phải là vì đang đi làm, cũng là bởi vì phải đi bệnh viện. Có lẽ khi đó cô còn chưa đủ thành thực, chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, bởi vì anh luôn rất bao dung, cười nói với cô không sao. Nhưng một lát này cô mới giật mình hiểu ra, mình lúc ấy quá đáng quá nhiều, gần như không một lần gặp mặt nào cô không đến muộn. Vậy mà 2 năm sau, cô vẫn như thế. Hạ Hải Dụ hổ thẹn với chính mình, khẽ cắn cắn môi. Thần Giật, thật xin lỗi, em tới trễ. Thần Giật nhìn vẻ mặt quái dị của cô, cười an ủi. Không sao, anh cũng mới đến không bao lâu. Anh hiểu được, từ ngày bắt đầu anh biết cô cùng những cô gái khác không giống nhau. Người khác đi ra ngoài, đi dạo phố, mua quần áo, ca hát. Lúc hẹn gặp, cô luôn chạy ngược chạy xuôi, cùng lúc làm việc này việc kia. Đương nhiên, cô rất bận rộn, nhưng loại bận rộn này làm cho người ta rất đau lòng. Thần Giật, cảm ơn anh đã hiểu. Hạ Hải Dụ gật đầu, nở nụ cười. Thần Giật mỉm cười, dẫn cô đi đến vị trí đã sớm chuẩn bị tốt. Lại đây ngồi đi. Vâng. Vị trí của bọn họ là ở trong góc, cách cửa một đoạn ngắn, một đường đi tới, người quay đầu lại nhìn không ít. Thân hình Thần Giật thon dài, cao ngất, hợp với gương mặt tuấn giật vi phàm. Mặc dù chỉ mặc áo sơ mi đen trắng cùng quần jean bình thường, cũng có thể tản mát ra một cỗ tư thế nhanh nhẹn. Đối với việc này, Thần Giật lễ độ mỉm cười. Không biết vì sao, trong đầu Hạ Hải Dụ chợt nhớ tới lần cô cùng Đường Húc Nghiêu đi nhà hàng Viên. Đường Húc Nghiêu cũng chính là tiêu điểm bị mọi người chú ý, nhưng anh vẫn làm theo ý mình, đối với ánh mắt người khác đưa qua không thèm để ý chút nào, duy ngã độc tôn, ngông cuồng tự đại. Hừ, cái người không có lễ phép. Giữa người và người quả nhiên là có chênh lệch. Hải Dụ, ngồi xuống. Thấy cô mất hồn, Thần Giật nhắc nhở nhỏ giọng. À được, ngồi, ngồi. Hạ Hải Dụ chợt đỏ mặt, tay nhỏ bé len lén nắm thành quyền. Có lầm hay không, tự nhiên lại nghĩ đến cái tên xấu xa đó. Thần Giật thoáng trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia tế nhị, mấp máy môi, chôn kỹ tâm tư, quay đầu gọi phục vụ. Một ly cà phê, một ly nước quả sổ, nước trái cây không nên quá lạnh, thêm một nửa nước đá là được. Tiếng lòng Hạ Hải Dụ khẽ run, ngẩng đầu nhìn hướng Thần Giật, nhìn thấy đáy mắt dịu dàng. Không thể tưởng tượng được, anh còn nhớ rõ khẩu vị của cô. Thần Giật, anh hẹn em tới có chuyện gì sao? Thần Giật khẽ ngừng tạm một chút, trên mặt trầm tĩnh, không có bất kỳ vẻ mặt phập phồng, chỉ có đáy mắt dịu dàng phủ một tầng bi thương. Ngón tay nhẹ nhàng cầm ly cà phê, thật giống như là mượn một ít ấm áp này làm ấm áp trái tim mình. Hải Dụ, Sau này em sẽ tiếp tục ở lại công ty sao? Hạ Hải Dụ giật mình, lập tức không kịp phản ứng, suy nghĩ tỉ mỉ mới bỗng nhiên thông suốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net